Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 671, hồi sinh thuật. Theo số lượng ma thú bị giết ngày càng nhiều, Kim Phi Giao đột nhiên có chút minh bạch vì sao bố Giao lại tới chỗ người khác để chiếm tiện nghi. Người này thật sự quá lười, ngay cả việc đơn giản nhất là rạch bụng ma thú lấy linh thạch hắn cũng lười làm. Mỗi lần giết chết một ma thú, hắn lại phủi tay sang một bên ngồi, nghiêng đầu hồn nhiên nhìn Kim Phi Giao đi thu hồi ma thú. Thực hâm mộ các ngươi, có thể chấp nhất với tài vật như thế. Vì sao ta luôn cảm thấy những cái này là vật ngoài thân, không có chút hứng thú nào như vậy chứ? Bố Giao nhìn Kim Phi Giao vui vẻ làm việc, nói. Kim Phi Giao quét mắt liếc hắn, lại ra vẻ hồn nhiên rồi, vì thế nàng nói, ngươi đương nhiên cảm thấy đây là vật ngoài thân, lúc cần dùng ngươi đều tìm người khác để lấy, chỉ thiếu nước lục túi càng khôn của người ta nữa thôi. Nói cũng đúng, cho nên ngươi phải bảo quản giúp ta, chờ đến lúc ta cần dùng sẽ tới tìm ngươi lấy. Bố Giao gật đầu nói. Giữ giúp ngươi. Ngươi cứ từ từ đợi đi. Kim Phi Giao tùy tí gật đầu cho có lệ, trong lòng lại đã sớm nghĩ xong rồi, đã vào tay nàng thì sao còn có thể lấy ra cho hắn. Bảo quản trong túi mình mới là chính sự. Tiền bối, phía trước có rừng hoàng kim quả, có khả năng thụ tộc ở đó, chúng ta có nên đi đường vòng không? Phía trước xuất hiện một mảnh hoàng kim quả thụ, lòng đất sáng lên rất nhiều, những trái cây màu vàng này không thể ăn, thứ nước màu vàng chảy ra từ trái cây thì có thể dùng để vẽ một ít linh phù. Thụ tộc cũng không thích bị người ngoài quấy rầy cho nên nàng liền hỏi. Không cần. Có nhìn thấy thụ động phía bên trái giống như bị cắn kia không? Đi vào từ đó đi, ta đến đây là để tìm thụ tộc mà. Bố Giao chỉ vào một gốc đại thụ ngoài bìa rừng, bảo Kim Phi Giao đưa phi thảm qua đó. Hóa ra là vì tìm thụ tộc cho nên mới đi xuống cái khe. Kim Phi Giao còn tưởng rằng hắn định làm gì, hóa ra chỉ là vì tìm thụ tộc, giết ma thú chẳng qua là thuận tay thôi. Không thể tưởng được, bố Giao quản nhàn sự thật rộng, ngay cả nhàn sự của thụ tộc hắn cũng quản. Nhìn những thụ tộc đang không ngừng cười nói bên người hắn, Kim Phi Giao nhíu chặt mày, hỏi, không phải ngươi là quả bưởi đó chứ? Hả? Ngươi quen ta? Thụ tộc kia tò mò nhìn nữ nhân tới cùng bố Giao, tu vi thật sự quá thấp. Ta đã gặp một thụ tộc giống y như ngươi ở nơi khác, tên nàng cũng là quả bưởi. Ở đó còn có thụ tộc khác nữa, hình như tên là Lý Tử, Mai Tử, Hạnh, Quyết gì đó. Thụ tộc ở đây cũng giống bên đó, không phải ngay cả tên cũng giống nhau đó chứ. Điều này làm quả bưởi nở nụ cười, đương nhiên là giống nhau. Bởi vì ta là thần quả bưởi cho nên tất cả quả bưởi trên độ thiên giới đều gọi là quả bưởi. Các nàng cũng vậy, trông giống nhau thì tự nhiên tên cũng giống nhau. Như vậy nếu ở cùng nhau thì không phải hoàn toàn không phân biệt được ai là ai sao? Kim Phi Giao cảm thấy to đầu, thụ tộc lại là bộ tộc đơn giản nha vậy, mặc kệ đi đến đâu, gặp thụ tộc cũng chỉ có vài người này, không có chút biến hóa nào. Thụ tộc đều sinh sống xa nhau, không ở chung cho nên ngươi chỉ cần nhớ để phân rõ thôi. Quả bưởi cười giải thích rồi lại chạy đi tìm bố Giao chơi, kéo tóc hắn, kéo quần áo hắn, chơi thật sự vui vẻ. Bố Giao cũng không nhìn xem bản thân đã bao nhiêu tuổi, đùa chơi vui vẻ với những thụ tộc này. Chơi một lúc lâu hắn mới lấy một cái hộp ra. Kim Phi Giao thấy đây chính là thứ hắn lấy được từ hai gã đại thừa kỳ trong trấn tố vị. Lúc đó nàng còn tò mò không biết bên trong là cái gì mà hắn phải bỏ linh thạch ra mua, tuy rằng cuối cùng vẫn là lấy không. Thứ các ngươi muốn ta đã tìm được. Bố Giao mở hộp ra, Kim Phi Giao cũng nhanh nhẹn chạy tới, muốn nhìn xem bên trong là cái gì. Bên trong cốt hộp màu trắng có một nhánh cây nho nhỏ, tuy đã qua thời gian dài nhưng lá cây trên nhánh cây vẫn xanh mượt, còn có mấy bông hoa đào màu hồng nhạt ở trên, tràn ngập sức sống. Là quả đào, thật tốt quá. Lần trước sau khi quả đào bị bắt đi thì thần đào cũng chết héo, đã rất lâu rồi không mọc lại. Bố đại nhân, phải phiền ngươi rồi. Các thụ tộc vây quanh chiếc hộp, cao hứng phấn chấn cười nói. Đã biết. Bố Giao vén tay áo, lấy nhánh cây ra, cảm vào chỗ đất rộng rãi mà thụ tộc chỉ. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng bên cạnh nhánh cây, tay nhanh chóng kết xuất pháp quyết, dưới thân tràn ra phù trận lục sắc, bao bọc hắn và nhánh cây vào trong. Cuối cùng, pháp quyết dừng lại, bàn tay hắn mở ra, giữa hai bàn tay hắn mọc ra một gốc cây xanh lục. Gốc cây càng ngày càng cao. Nhanh chóng nở ra một đóa hoa màu trắng. Đóa hoa chậm rãi nghiêng xuống, từ cánh hoa chảy ra một giọt nước màu lam nhạt. Lúc giọt nước xuất hiện, Kim Phi Giao chỉ cảm thấy trước mắt xẹt qua một đường bạch quang, đến lúc có thể nhìn thấy thì phát hiện trước mặt xuất hiện ảo giác. Lúc này, chỗ nàng đứng không phải là rừng cây hoàng kim dưới lòng đất nữa mà là trên bình nguyên tràn đầy lục sắc và ánh mặt trời. Nấm phong cao cao che kín bình nguyên, thác nước trong suốt chảy xuống từ nấm phong, biến thành những bức màn nước mỏng manh trong suốt. Thác nước rơi xuống đất, hình thành từng dòng suối nhỏ, xen lẫn trong cỏ xanh hoa dại, chảy về nơi xa. Gió nhẹ quất vào mặt, không khí nhẹ nhàng khoan khoái khiến người ta sảng khoái. Loại linh khí nồng đậm đè nén làm nàng không thoải mái kia cũng biến mất không thấy, chẳng phải vì linh khí trở nên mỏng manh mà là trở nên làm người ta càng thêm thoải mái. Thời gian của ảo giác rất ngắn, không kịp nhìn thêm vài lần, Kim Phi Giao đã trở lại rừng cây hoàng kim, mà giọt nước rơi từ trong nhị hoa kia cũng đã ngấm vào nhánh cây. Nhánh cây lẳng lặng cắm trong đất, một lát sau liền lấy tốc độ kinh người mọc rễ nảy mầm, từ một nhánh cây bằng ngón tay biến thành đại thụ to bằng hai người ôm. Trên tán cây dày đặc lá, một đám nụ hoa đã kết, sau đó đồng loạt nở ra. Che kín tán cây là hoa đào hồng nhạt, dưới ánh sáng của hoàng kim quả hiện ra sắc thái xinh đẹp. Bố Dao ngẩng đầu nhẹ nhàng thổi vào cây đào, trong rừng cây liền nổi lên một trận gió, vô số cánh hoa đào xinh đẹp bị gió thổi bay, giống như một cơn mưa hoa đào. Cánh hoa hồng nhạt phi vũ trong không trung, cuối cùng xoay tròn tụ tập lại với nhau, rốt cục một đường quang phấn xẹt qua, trong những cánh hoa hiện ra một thụ tộc có hoa văn hồng nhạt trên người. Nàng ngẩng đầu nhìn bốn phía, hành lễ với bố Dao, quả đào bái kiếm đại nhân. Không có gì, đi tìm tộc nhân của ngươi đi. Bố Dao vẫn mang gương mặt tươi cười như ánh mặt trời khiến người ta có cảm giác như một xuân phong. Một màn này làm cho Kim Phi Dao sửng sốt, nếu lúc trước nàng còn cảm thấy bố Dao nhận làm đệ tử nữ hoa là ba hoa thì bây giờ nàng đã hoàn toàn tin. Giọt nước vừa rồi quá lợi hại, lại có thể cứu sống thụ tộc. Trước kia lúc ở thần nông tộc nàng đã từng nghe thụ tộc nói, nếu có tộc nhân bị bắt đi thì lúc chết ngay cả mẫu thụ cũng héo rũ. Mà muốn một lần nữa kết xuất mẫu thụ mới từ thiên địa thì ngoài hoàn cảnh thích hợp ra phải trông vào vận khí, có lẽ vĩnh viễn cũng không kết xuất được mẫu thụ. Ngoài thiên ý ra thì còn có một cách nữa là tìm một nhánh cây hoặc quả của mẫu thụ ở một nơi khác, mang trở về dùng phương pháp hồi sinh làm nó mọc ra, như vậy sẽ có một cơ hội có thể sinh ra thụ tộc. Nhưng cách này lại phi thường phiền toái, hơn nữa lại là bí mật của thụ tộc cho nên phương pháp hồi sinh phải làm thế nào cũng không nói cho Kim Phi Giao. Hiện tại nàng tận mắt chứng kiến bố Dao giúp thụ tộc hồi sinh quả đào, còn nhẹ nhàng bâng quơ như thế, nàng lại có thêm nhận thức mới về thực lực của bố Dao. Thần thông của tu sĩ đại thừa kỳ đúng là mỗi người một vẻ. Thái Hạo Diễn có thể tính toán ra những việc đã xảy ra, cũng có thể tính chuyện tương lai. Phương Thủy Nhiên có thể chế ra độc không thua gì Hạng Bạc, cũng có luyện đan thuật cao siêu, có đan dược thậm chí còn có thể làm cho bạch cốt sinh cơ, người chết truy hồn. Ngay cả bố Dao cả ngày ăn bám người khác cũng có năng lực như thần. Đại thừa kỳ thật tốt. Kim Phi Dao hít sâu vào một hơi, không biết lúc mình tiến giai đến đại thừa kỳ sẽ có năng lực gì, hẳn là không phải tiếp tục tiến giai bụng. Vừa rồi ngươi nhìn thấy rồi chứ. Ngay lúc Kim Phi Dao đang miên man suy nghĩ, không biết bố Dao đã đứng bên cạnh nàng từ lúc nào, mở miệng hỏi. Thấy rồi. Không phải đây là việc phải giết người diệt khẩu, không để bị người khác nhìn thấy đấy chứ. Trong lòng Kim Phi Dao cả kinh, mở lớn mắt nhìn hắn. Bố Dao vỗ vai nàng cười nói, cái ngươi muốn xem ta đã cho ngươi xem. Thế nào? Ta đã bảo ngươi muốn gì ta cũng có thể làm ra mà. Ta muốn xem cái gì? Kim Phi Dao có chút mờ mịt, nàng đã nói muốn xem cái này sao? Nữ hoa lệ nha. Bố Dao thấy bộ dáng ngốc nghếch của nàng, nhất thời hiểu ra người này tám phần là đã quên lời mình nói. Kim Phi Dao chấn động nhìn hắn, đóa hoa vừa rồi chính là nữ hoa lệ. Hóa ra là ở trong tay ngươi, lúc trước ta nghe người ta nói được nhìn thấy từ xa, kinh hỉ ngươi đưa ra đúng là quá khoa trương rồi. Bố Dao khoanh tay, đắc ý nói, những người đó chỉ nhìn thấy cảnh tượng mà nữ hoa lệ huyễn hóa ra mà thôi. Đó là ở vạn năm trước, chỉ cần là người nhìn thấy cái này đều sẽ cho rằng bản thân nhìn thấy nữ hoa lệ. Kỳ thực giọt nước vừa rồi mới là bản thể của nó, tuy nhiên dùng một lần cũng phải mất ít nhất 500 năm mới sản sinh ra giọt tiếp theo. Nữ hoa lệ ăn được không? Nhìn cái cây kia tươi tốt như thế, Kim Phi Dao liền muốn hỏi thử một chút. Thao thiết quả nhiên chính là thao thiết, ngay cả nữ hoa lệ cũng muốn ăn, khẩu vị thật là lớn. Bố Dao nghe vậy thì nở nụ cười. Trong lòng Kim Phi Dao rất không phục hừ một tiếng, trên mặt lại phi thường sùng bái nói, tiền bối. Đây là ta nghĩ nếu thứ này có thể ăn, ta bỗng chốc tiến giai đến đại thừa kỳ, như vậy là có thể chăm sóc tiền bối tốt hơn. Chưa từng có ai ăn bao giờ, ngươi có thể thử xem,

Sau một hồi, nàng lầu bầu, ngươi hẳn là nhân tộc chứ, sao có thể đi giúp đỡ người khác đối phó nhân tộc? Nhân tộc căn bản không có tư cách lên thiên cấp giới, đó là nơi ở của sư phụ ta, bọn họ không xứng sống trên thổ địa của nàng. Chỉ có thần mới có khả năng sử dụng thần quyền, cho nên thần phải trở về. Vương Dạ vừa đi phía trước vừa lớn tiếng nói. Kim Phi Giao đi sau không nhìn thấy vẻ mặt của hắn nhưng từ trong giọng nói là có thể nghe ra quyết tâm của hắn rất lớn. Không rõ vì sao một nhân tộc có thể có đại tâm như thế, ngay cả thần tộc cũng không nhất định có ý nghĩ như vậy, một nhân tộc để thần tộc trở lại địa vị. Đây là bị kích thích lớn thế nào mới có thể có ý tưởng như thế chứ? Không tiếng động đi theo phía sau, Kim Phi Giao đột nhiên trừng lớn mắt nhìn hắn, không thể tin nói, không phải là ngươi thích nữ hoa, luyến sư đó chứ? Nàng cảm thấy ý nghĩ này của mình quá đáng tin, ngoài thích nữ hoa cho nên mới không muốn để người khác lên thiên cấp giới, mới cảm thấy tam tộc không xứng đáng lên thiên cấp giới, bởi vì phản thần tộc là phản lại sư phụ hắn. Tên biến thái này, nữ hoa chỉ nói muốn làm tứ tộc chung sống hòa bình thôi, vậy mà hắn có thể nghĩ đến việc dùng cường quyền để ngăn cản. Kỳ thực tính ra thì hắn và bố Giao đều là hai kẻ ngu ngốc. Hai người đều đi con đường cực đoan, một kẻ cực độ hòa bình, một kẻ lại cực độ cường quyền. Hoàn toàn là nhàn rỗi không có việc gì mà. Vương Dạ vì câu hỏi của nàng mà dừng lại nhưng không hề quay đầu, chỉ nhàn nhạt nói, ta không xứng. Bất luận kẻ nào cũng không xứng, bố Giao cũng không xứng. Được, hai tên biến thái luyến sư, bảo sao cả ngày tương sát, cướp nữ nhân. Lúc này Kim Phi Giao coi như đã hiểu được, đây hoàn toàn là hai tên đệ tử mê luyến sư phụ, sau đó so tài xem ai ngược luyến sư đồ lợi hại hơn. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org Chương 676, Huyết Vũ. Hai người rẽ ngang rẽ dọc một hồi, rốt cục đi tới một nơi bị bùn đất vùi lấp gần như hoàn toàn, từ mắt đất lên đến đỉnh cũng chỉ cao bằng hai người. Nếu không phải là tiến vào từ cửa chính, đi ngang qua không ít chỗ của bàn cổ điện thì ai cũng cho rằng nơi này chỉ là một địa động bình thường thôi. Chính là nơi này. Vương Dạ nhìn bốn phía, giống như rất quen thuộc với nơi này vậy. Hắn nheo mắt lại trầm mặc một hồi, thoạt nhìn rất giống như dùng thần thức xem xét cái gì đó trong đầu. Kim Phi Giao đi đến thạch bích, lấy tay sờ sờ, cảm thấy lát nữa hẳn là hắn sẽ bảo nàng đào đất. Tuy nhiên, nhiệm vụ dễ dàng như vậy không nhất định phải bắt nàng đi làm, ai làm mà chả như nhau. Một lát sau, Vương Dạ mở to mắt, vẫy tay gọi Kim Phi Giao tới, ngươi lùi ra chỗ lối vào đi. Không cần xung phong thật là một việc đáng vui vẻ. Kim Phi Giao nhanh nhẹn lùi ra sau. Huyệt động này ở phía sau hoa viên đầy ao của bàn cổ điện, hiện tại trong ao đã không còn nước, chỉ là một đống bùn đất. Nàng đứng trên thềm đá nhìn bàn cổ điện yên tĩnh, tĩnh đến mức khiến người ta sợ hãi. Mà bên trong, Vương Dạ đợi Kim Phi Giao đi ra ngoài liền đi tới phía trước vài bước, triển khai song chưởng, bắt đầu niệm pháp quyết. Toàn thân hắn phát ra bạch quang chói mắt, chung quanh xuất hiện rất nhiều kim phấn bắt đầu xoay tròn như bị gió cuốn. Tụ tập lại với nhau rồi bay đi bốn phía. Những nơi kim phấn đi qua, đất đá biến thành hư vô, sạch sẽ lưu loát hơn phong quyển thuật dùng để cuốn lá vàng nhiều. Kim Phi Giao đứng trên thềm đá, thấy đất đá bốn phía biến mất không thấy tăm hơi, ngay cả bùn trong ao cũng không còn, bốn phía giống như bị chó liếm qua, lòe lòe tỏa sáng dưới ánh sáng dạ quang thạch. Pháp thuật này thật quá tốt. Kim Phi Giao sửng sốt, dùng để dọn dẹp thật là đại sát khí nha. Không biết Vương Dạ có chịu dạy không? Nàng thật sự quá ít pháp thuật, hình như ngoài thiên địa tịch diệt quyết ra thì những pháp thuật khác đều là thứ không đáng giá tiền, hẳn là phải học thêm chút pháp thuật hộ thân thôi. Mà trước mặt Vương Dạ, sau khi đất đá hóa thành hư vô, một cánh cửa cao bằng 10 người màu vàng khắc hoa văn xuất hiện trước mắt. Hắn thu hồi pháp thuật, ngẩng đầu nhìn cánh cửa kim bích huy hoàng này. Kim Phi Giao nhìn đại môn, cơ hồ sắp chảy nước miếng, kim đồng thần thiết. Cánh cửa trước mắt được luyện chế hoàn toàn từ kim đồng thần thiết trân quý. Thứ này nàng đã được địa tộc ở trọng thổ linh giới đưa cho mấy khối, cơ hồ là đào toàn bộ ra cũng chỉ có 2-3 khối bằng nắm tay. Thứ này phi thường chắc chắn, tu sĩ bình thường có thể dùng để tăng phẩm giai cho pháp bảo, vậy mà trong điện bàn cổ lại dùng để làm cửa. Quá xa xỉ, đám nam nhân phá sản này. Kim Phi Giao tức giận bất bình mắng thầm, nghĩ xem làm sao có thể làm cho Vương Dạ không chú ý đến thứ này để mình còn mang cửa đi. Lại phát hiện Vương Dạ căn bản không có hứng thú với cánh cửa. Ngay cả kim đồng thần thiết cũng không đặt trong mắt, phía sau đại môn này rốt cục có thứ gì có thể hấp dẫn hắn. Chẳng lẽ phân thần nữ hoa ở bên trong? Ta sẽ mở cửa. Vương Dạ đi đến trước cửa, cẩn thận nhìn hoa văn trên đó, hoa văn kia hỗn độn không trật tự, thật không nhìn ra là điêu cái gì. Hắn nhìn hoa văn chằm chằm, trầm tư một lúc lâu, đột nhiên nâng tay, hư không sờ lên đại môn. Dưới linh lực của hắn, hoa văn trên cửa bắt đầu di động. Từng mảng hoa văn chậm rãi di động, chạy khắp đại môn, đến lúc một khối hoa văn cuối cùng hợp lại thì trên đại môn xuất hiện một phù văn phức tạp, toàn bộ phù văn hợp lại hoàn thành xong còn bắn ra quang mang màu vàng, đại môn chậm rãi mở ra. Bên trong sẽ có cái gì? Kim Phi Giao chà sát hai tay, đi theo sau Vương Dạ tiến vào, cảm thấy trước mắt sáng ngời. Mặt ngoài bàn cổ điện tuy đã bị hủy loạn thất bát tao nhưng bên trong đại môn thì lại hoàn hảo không tổn hao gì, mặt đất linh thạch lòe lòe tỏa sáng, bên trong sáu cái ao với sáu hình dạng tràn đầy nước, ngay cả rong rêu trong ao cũng vẫn sinh trưởng tốt như trước. Trên đầu một mảnh màu vàng giống như ánh mặt trời chiếu cho bên trong sáng như ban ngày. Những con đường nhỏ lát linh thạch xen kẽ trong mặt cỏ vây quanh hồ nước, nơi này là một tiểu hoa viên tinh xảo. Bên trong khu vườn có bốn cây trà, hoa trà trắng loãng đang nở rộ, sinh cơ bừng bừng. Càng kỳ lạ hơn là trong không trung có vài thứ gì đó mang quang mang màu vàng, giống như bươm bướm hay chim chóc đang bay tới bay lui. Tiền bối, chúng ta phải đi lấy cái gì? Kim Phi Giao nhìn chung quanh, suy nghĩ xem Vương Dạ muốn mang đi cái gì. Thoạt nhìn không có thứ gì khác nha, chẳng lẽ là bốn cây trà này? Vì uống chút trà mà chạy tới đây, cũng quá nhàn rồi, còn không bằng lấy đi đại môn và tất cả linh thạch ở đây. Vương Dạ chỉ vào giữa vườn nói, trong giếng kia có một giọt thiên tinh, ngươi biến thân rồi đi lấy nó ra, ta sẽ cho ngươi thù lao lớn. Bên trong không có ma thú đó chứ. Lúc này Kim Phi Giao mới chú ý tới chính giữa vườn có một cái giếng nho nhỏ, mà sáu cái ao kia là được xây dựng vây quanh nó. Tuy nhiên, thứ như giếng nước này nhìn qua đã cảm thấy không an toàn, bên trong tối như mực, ai biết sẽ có thứ gì thoát ra từ bên trong hay không? Hẳn là không có. Tuy nhiên, để đi vẫn phải tiêu phí một ít khí lực, chỉ cần biến thân liền không có quá nhiều nguy hiểm. Vương Dạ nói. Kim Phi Giao cảm thấy cái này quá có vấn đề. Có nhiều người như vậy vì sao lại muốn nàng biến thân đi lấy đồ? Bàn cổ cũng không phải thao thiết biến, giếng nước này còn có thể nhận sao? Vì thế, nàng hoài nghi hỏi, vì sao? Bởi vì lúc trước coi vườn này là một con thao thiết, người hóa thân xong sẽ càng giống, hẳn là dễ hơn người khác. Vương Dạ giải thích. Nghĩa là ngoài ta ra tạm thời không có ai khác có thể giúp ngươi lấy thiên tinh ra. Hai mắt Kim Phi Giao sáng long lanh nhìn hắn, lập tức muốn lên giá. Vương Dạ liếc nhìn nàng một cái, công phu sư tử ngoạm là không tốt, ta đáp ứng cho ngươi thứ tốt không thể tưởng được cho nên ngươi chỉ để ý đi lấy là được. Sẽ không là mạng của ta đó chứ. Kim Phi Giao xoa xoa mũi nói, thực sợ đến lúc đó Vương Dạ sẽ nói một câu, ta không giết ngươi đã là thù lao lớn nhất rồi. Loại sự tình này đã có rất nhiều tu sĩ trải qua, rất dễ gặp phải kết cục này. Ta là loại người ti bỉ đó sao? Vương Dạ có chút nổi giận, nói như vậy không phải là nhục nhã hắn sao? Mấy ngủ mấy trăm năm mà người trên đời đã quên mất danh dự của hắn rồi. Thấy hắn nổi giận, Kim Phi Giao mới ngậm miệng. Nàng dùng tan thuật dè dặt cẩn trọng đi trên con đường linh thạch, từng bước bước tới chỗ giếng nước. Thoạt nhìn thật là vô hại nha, không phát hiện ra thứ gì kỳ quái, Vương Dạ này quá mức cẩn thận rồi. Ý nghĩ vừa mới hiện ra trong đầu, một đường kim quang mềm nhẹ bay tới bên cạnh, như sương như khói xẹt qua tầm tay nàng. Chỉ nghe xì một tiếng, trên tay Kim Phi Giao đã xuất hiện một vết thương, kim quang như khói nhẹ kia lại cắt đứt tay nàng. Kim Phi Giao lập tức dừng lại. Lúc này mới phát hiện tất cả kim quang đều trôi nổi chung quanh mình, tuy không chủ động công kích nhưng lại tập trung hết trên con đường linh thạch. Nếu muốn đi tới giếng nước sẽ phải xuyên qua những kim quang này. Nhưng kim quang quá nhiều, giống như sương khói chiếm cứ hơn nửa mặt đường, lúc hành tẩu phải hết sức cẩn thận mới được. Ta giúp ngươi dẫn kim quang rời đi, ngươi mau đi đến bên giếng nước, dùng yêu lực chụp vào giếng, thiên tinh sẽ nhảy ra. Sau đó, ngươi dùng yêu khí của thao thiết bao lấy nó rồi mau chạy về, nhớ rõ. Nhất định phải dùng yêu khí mà không được dùng linh lực. Nếu dùng linh lực thì hai chúng ta sẽ phải chờ chết ở trong này. Vương Dạ nhắc nhở. Nghe thì hình như rất nguy hiểm nha. Ta hiểu rồi, chỉ có thể dùng yêu khí. Kim Phi Giao hít sâu một hơi, chờ Vương Dạ dẫn dắt kim quang rời đi. Vương Dạ cũng không cần dùng cách gì, chỉ đi về phía trước hai bước, đạp chân lên đường linh thạch. Ngay lúc hắn dẫm lên đường linh thạch, bên trong hoa viên liền nổi lên một trận gió xoáy, tất cả kim quang liền bay qua chỗ hắn. Vương Dạ mở linh quang che phủ ra, sau đó đặt hai tay trước ngực, bắt đầu kết pháp quyết.